Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1286, chương 1288, tìm tới. Tiểu quỷ tử, làm Hạ Minh nghe được mấy chữ này nhi giờ khắc này. Hạ Minh sắc mặt dày đặc, toát ra phẫn nộ thần sắc. Hạ Minh tuy nhiên không phải phẫn thanh. Nhưng nhìn cho tới bây giờ đám này tiểu quỷ tử vậy mà lại làm loại này thí nghiệm. Khiến Hạ Minh giận tím mặt. Đối với đám này tiểu quỷ tử là càng thêm phẫn hận. Chuồn múa lưới C0 mét phải biết. Bọn họ thế nhưng là tại hoa hạ cảnh nội. Làm đến cái này thí nghiệm a. Điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho những thứ này trong thùng người. Tất cả đều là người Hoa. Nhìn đến quốc gia mình người bị người lấy ra làm thí nghiệm. Khiến Hạ Minh làm sao không giận. Các ngươi người nào, cái này tiểu quỷ tử vội vàng chuẩn bị nổ súng. Thế nhưng là sau một khắc, Hạ Minh lại là đã đi tới cái này tiểu quỷ tử bên người. Song tay nắm lấy tiểu quỷ tử thương. Hất lên, đem thương đoạt tới. Sau một khắc, Hạ Minh cầm thương hung hăng đánh vào tiểu quỷ tử trên mặt. Cái thanh này tiểu quỷ tử dọa cho phải gấp vội vàng kêu to. Địch tập, theo tiểu quỷ tử kêu to. Cũng giống như đem bên ngoài người cho kinh động. Khiến Hạ Minh vô cùng phẫn nộ. Trực tiếp một chân hung hăng đạp tại cái này tiểu quỷ tử chỗ ngực. Tiếng tạch tạch vang lên. Cái này tiểu quỷ tử chỗ ngực. Trực tiếp bị dẫm vào đi. Lúc này. Tiểu quỷ tử thì là hai mắt mắt trợn trắng. Không tốt, có địch nhân, bởi vì cái này tiểu quỷ tử thanh âm quá lớn. Vì vậy, cái này dẫn đến người bên trong cũng nghe được. Những người này nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Lúc này nhìn Phong Nguyệt Thiền liếc một chút. Hai người vội vàng hướng về dưới lầu chạy đi. Chuồn múa lưới C0 mét liền tại bọn hắn mới vừa tới đến dưới lầu giờ khắc này. Tại cái này cách đó không xa có một cánh cửa mở ra. Vừa hay nhìn thấy chính đang đào tẩu Hạ Minh hai người. Khiến tiểu quỷ tử một trận tức giận. Bát giác, bành bành. Tiểu quỷ tử vội vàng giơ súng xạ kích. Nhưng là Hạ Minh hai người một cái xoay người. Nhanh chóng trốn đến dưới bậc thang một bên. Bởi vì thang lầu là tròn hình thang lầu. Đồng thời rắc rối phức tạp. Vì vậy. Cái này chút tiểu quỷ tử đuổi theo Hạ Minh thời điểm. Cũng chỉ có thể theo dưới bậc thang đi. Nếu như trực tiếp nhảy đi xuống. Không ngã chết cũng không tệ. Hạ Minh hai người hoảng hốt chạy bừa. Lựa chọn một con đường nhanh chóng chạy vào đi cùng lúc đó tại cái này sâu trong núi lớn có một. Người ngồi tại nhà đá bên trong. Hít khói. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người này mặc lấy hắc sắc tây trang, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mà lại tại cái này dưới mũi một bên, còn có một khối nhỏ ria mép. Theo cái này bề ngoài phong cách đến xem, cực giống một tên tiểu quỷ tử. Chỉ bất quá, tại cái này tiểu quỷ tử trước mặt, cũng là đang ngồi một người. Người này cùng cái này tiểu quỷ tử một dạng, sắc mặt bình thản, quất lấy một điếu xì gà. Chỉ bất quá người này mặc lấy phương diện, thì là một thân đồ thể thao, lộ ra cùng một người khác không hợp nhau. Chuồn múa lưới C0 mét, Inoue quân, chúng ta đã nghiên cứu 10 năm sau thí nghiệm. Cái này mắt thấy là phải thành công, không biết phía trên bên kia nói thế nào. Ichiro Matsumoto nặng nề nhìn trước mắt Kawan Inoue, thấp giọng hỏi. Chỉ cần đang nghiên cứu thời gian 1 năm, chúng ta liền có thể nghiên cứu ra cải biến trong thân thể tế bào dược tề. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đại lượng tạo nên người đột biến. Đây chính là chúng ta đại quỷ tử đế quốc quật khởi quan trọng. Cho nên không thể sai sót. Kawa Inoue đón đến nói, trước mắt trong nước bên kia truyền đến tin tức, để chúng ta vụ phải cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, quyết không cho phép thất bại. Quan hệ này đến chúng ta đại quỷ tử đế quốc tương lai. Ichiro Matsumoto hơi gật gật đầu. Nói, chúng ta chỗ địa phương chính là Hoa Hạ có tên đột ngột núi Tứ Minh Sơn, nơi đây người ở thưa thớt, sẽ không có người đến. Những năm gần đây tiến vào bên trong trộm mộ, cũng đều bị chúng ta xử lý. Chỉ sợ những người Hoa này nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chúng ta lại ở chỗ này phát hiện một cái Hoa Hạ đại mộ. Đồng thời chúng ta người còn có thể đem nơi này đại mộ phá đi, kiến tạo thuộc về chính chúng ta khu vực. Đồng thời đem cái này trong mộ lớn cơ quan tới làm chúng ta tấm chắn thiên nhiên, khiến cái này người tưởng lầm là đại mộ. Nếu như Hạ Minh nghe được câu này lời nói, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Hạ Minh có thể cảm giác được, nơi này tuyệt đối là một cái đại mộ. Hơn nữa còn không phải một cái đơn giản đại mộ. Vậy mà có người có thể phá hư trong mộ lớn cơ quan, đồng thời đem những thứ này cơ quan tiến hành sử dụng, biến thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Vẻn vẹn là cái này lớp bình phong, liền có thể lừa qua rất nhiều người. Không chỉ có như thế, bởi vì cái này đại mộ tại Tứ Minh Sơn bên trong, vì vậy nơi đây người ở thưa thớt. Bởi vì nơi này rất nguy hiểm, cho nên sẽ không khiến cho người chú ý. Mà lại nếu có trộm mộ ở chỗ này, bọn họ thậm chí có thể đem những thứ này trộm mộ người bắt tới làm sao thí nghiệm. Đây tuyệt đối là một cục đá hạ ba con chim kế sách hay. Nếu như Hạ Minh biết loại tình huống này, chỉ sợ cũng liền Hạ Minh đều phải đối với những người này nói một tiếng bội phục đi. Có thể nghĩ tới những người này tuyệt không đơn giản, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Kawan Inoue từ tốn nói, có thể không nên xem thường đám này người Trung Quốc. Năm đó chúng ta Đại Quỷ Tử Đế Quốc thất bại, cũng có nhất định thất bại đạo lý. Đám này người Hoa rất thông minh, bọn họ nắm giữ 5.000 năm lâu đời lịch sử. Cái này Hoa Hạ nội tình cũng không phải chúng ta có thể so sánh, cho nên cẩn thận là hơn. Ha ha, Ichiro Matsumoto cười lạnh một tiếng. Inoue quân, ngươi cũng quá coi thường ta Matsumoto. Có ta ở đây nơi này, cho dù là Hoa Hạ đặc chủng binh vương đến, cũng cho hắn có đến mà không có về. Thực lực của ta, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Kawan Inoue bình tĩnh nói ra. Hoa Hạ là một cái quốc độ cổ xưa. Bọn họ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, cho nên cẩn thận là hơn. Thực lực ngươi cố nhiên lợi hại, nhưng là khó đảm bảo Hoa Hạ bên trong có một ít kỳ nhân. Hừ, mặc kệ là dạng gì kỳ nhân, nếu như gặp phải ta Matsumoto, tất yếu một đao giết hắn. Ichiro Matsumoto trên thân bộc phát ra một vệt sát khí, lạnh hừ một tiếng nói, bành bành. Thì tại Kawan Inoue còn muốn nói cái gì thời điểm, tại cái này bên ngoài lại là vang lên một trận gấp rút tiếng đập cửa. Kawan Inoue từ tốn nói, tiến đến. Theo Kawan Inoue nói xong, tại cái này ngoài cửa có một cái vác lấy súng nhỏ nhọn người đi tới, vội vàng nói, trưởng quan, có người xông vào chúng ta trong căn cứ. Cái gì? Kawan Inoue biến sắc, run sợ tiếng nói, người đâu? Bắt lấy không có, còn không có, bọn họ hướng về chúng ta giam giữ con tin phương hướng chạy tới. Bát giác, Kawan Inoue giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, lập tức đem người bắt về cho ta, ngàn vạn không thể để hắn chạy. Đúng, trưởng quan, cái này tiểu quỷ tử kính cái quân lễ. Lập tức rời đi nơi này, chờ cái này tiểu quỷ tử rời đi về sau. Kawan Inoue sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế làm việc, không nghĩ tới lại còn thực sự có người dám xông vào nơi này. Thú vị, thú vị, Ichiro Matsumoto kinh ngạc nói một câu, tuyệt đối không thể để cho người này đi ra ngoài, nếu không, chúng ta cơ bại lộ, thời gian 10 năm thì lãng phí, vừa vặn. Ta cũng rất lâu không có động thủ, cũng là thời điểm hoạt động một chút. Ichiro Matsumoto khẽ gật đầu, đứng dậy, cười cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.